Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, Thanh tỉnh. Hắc Hồ Tử tên kia dùng miếng vải đen bao phủ râu trắng thi thể. Hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người là giật mình nhìn Hắc Hồ Tử động tác. Râu trắng đều đã chết. Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc lần này cử động là có ý gì? Đang chạy trốn hải tặc cũng đều là thấy được Hắc Hồ Tử cử động. Không ít người đều là quay đầu nhìn lại. Sắc mặt phẫn nộ nhìn Hắc Hồ Tử. Mặc dù không biết Hắc Hồ Tử tại sao muốn đem râu trắng thi thể dùng miếng vải đen bao phủ lại. Nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Tích tên khốn kia muốn đối với chết đi cha làm cái gì? Hắn đến cùng muốn làm gì? Tích cái tên kia hại chết cha còn chưa đủ sao? Hắn còn đối lập nhau cha thi thể làm cái gì? Ở mọi người ánh mắt khó hiểu phía dưới, chỉ thấy Hắc Hồ Tử bỗng nhiên vén lên bao phủ râu trắng thi thể miếng vải đen. Cười to phách lối nói, kế tiếp liền cho các ngươi khai mở nhãn giới. Có thể làm cho toàn bộ thế giới đều hơi khiếp sợ trung cực diễn xuất. Hải quân dồn dập kêu lên. Hắc Hồ Tử nhưng là lừa gạt chúng ta hải quân hải tặc. Tuyệt đối không thể thả 150 quá hắn. Mà Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân thì là canh giữ ở bị bao phủ lại râu trắng bên cạnh thi thể. Có chút hưng phấn nhìn hải quân. Không có ý tứ. Kế tiếp có thể không phải có thể để các ngươi quấy rối thuyền trưởng của chúng ta. Hải quân không có được mệnh lệnh, cũng không dám lập tức đối với Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc động thủ. Bất quá cũng là đem Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân toàn bộ đều bao vây lại. Ngay cả Sengoku cũng đều là chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Hắn biết Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc mục đích không đơn thuần. Nhưng cũng không biết Hắc Hồ Tử rốt cuộc là có chủ ý gì. Đang chạy trốn Marco bỗng nhiên cảm giác bả vai đau xót. Hắn quay đầu nhìn một cái. Đã thấy đến Soyo ánh mắt lấp lánh theo dõi hắn. Soyo, chứng kiến Soyo ánh mắt. Marco cũng biết hắn đã thanh tỉnh lại. Cho nên vô cùng ngạc nhiên hét lớn. Marco, Soyo đích thật là đã khôi phục lại. Hắn gọi Marco một tiếng. Sau đó giọng nói trầm thấp nói ra. Cha đã chết trận, nhưng ta quyết không cho phép có người lại làm bẩn cha di thể. Tích tên khốn kia muốn cướp đoạt cha năng lực. Người nói cái gì? Marco giật mình kêu lên. Người nói Tích muốn cướp đoạt cha năng lực. Soyo nói. Hắn ám quả thực năng lực đặc biệt. Có thể hấp thu năng lực. Hơn nữa thể chất của hắn. Cho nên hắn có thể có được lưỡng chủng ở trên trái ác quỷ năng lực. Hắn giết cha. Không chỉ là vì danh tiếng. Càng nhiều hơn chính là muốn cướp đi cha chấn động quả thực năng lực. Hiện tại hắn đã sắp phải hoàn thành. Hắn tỉnh táo lại thời điểm liền đã thấy râu trắng di thể bị bao phủ lại. Cũng biết không cách nào nữa ngăn cản Hắc Hồ Tử. Marco phẫn nộ hét lớn. Tích tên khốn kia. Hắn dĩ nhiên dám làm như thế. Soyo lạnh lùng nói. Hắn ngay cả lão cha cũng dám giết. Còn có cái gì là hắn không dám làm? Hắn có thể cướp đoạt cha năng lực. Thế nhưng ta cảm thấy không cho phép hắn làm bẩn cha di thể. Cho nên, Marco, thả ta xuống. Nghe lời này một cái. Marco lập tức lắc đầu. Hắn tuy là cũng muốn mang theo râu trắng di thể. Tuy nhiên lại cực kỳ tinh tường. Thế cuộc trước mắt căn bản không khả năng để bọn họ có cơ hội này. Bọn họ bây giờ bị hải quân đuổi theo chạy. Liền tới gần đều không thể tới gần râu trắng di thể. Như thế nào mang đi đâu? Không được. Soyo, người bị trọng thương. Mọi người cũng đều là sĩ khí hạ. Tuy là thật có lỗi cha. Nhưng là tuyệt đối không thể lại để cho mọi người tiếp tục mạo hiểm. Coi như là cha vẫn còn ở. Cũng sẽ tán thành sự lựa chọn của ta. Soyo kiên định nói ra. Sinh tiền ta không cách nào ở cha bên người đi hiếu. Thế nhưng sau khi chết. Ta nhất định không thể để cho cha bay xuống tại ngoại. Ta phải dẫn cha trở lại tân thế giới. Thân thủ đem cha an táng. Marco, người muốn tin tưởng ta. Marco lắc đầu nói. Không được, không được. Người bị trọng thương. Đây tuyệt đối không được. Marco, ở Marco cùng Soyo bọn họ chạy trốn thời điểm. Jozu, Sachi cùng A bọn họ cũng là bị Akainu dồn đến vô cùng chật vật tình trạng. Akainu thật sự là quá mạnh mẽ. Cho dù có rất nhiều cấp đội trưởng hải tặc, có thể y nguyên vẫn là bị Akainu xuất lĩnh hải quân bộ đội áp chế hoàn toàn. Không chỉ là trên thực lực áp chế, đồng thời về khí thế cũng bị áp chế hoàn toàn. Marco bọn họ còn không có lui ra ngoài sao? Biến đổi ứng phó Akainu. Sachi một bên lớn tiếng hỏi. Còn lại hải tặc vẫn đều chú ý tới Marco động tĩnh của bọn họ. Nghe được Sachi lời nói sau đó, lập khắc liền có người hồi đáp. Marco đội trưởng bọn họ đang bị hải quân truy kích. Khoảng cách vịnh đầu còn có khoảng cách rất xa. Soyo cũng bị trọng thương. Sachi buồn bực nói ra. Thực sự là tiết thượng gia xương. Đều là tích tên khốn kia tạo thành. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Cánh tay hắn chính là bị Hắc Hồ Tử làm gãy. Cho nên hắn đối với Hắc Hồ Tử căm hận so với những người khác đều mạnh mẽ. Huống chi hiện tại Hắc Hồ Tử chẳng những đả thương Soyo, nhưng lại giết dâu trắng. Thù này bất cộng đái thiên. Phun lớn hỏa. Akainu chợt quát một tiếng. Kinh khủng nham tương cuốn tới. Sachi đám người một bên chiến một bên đẩy. Mỗi lần đều là vô cùng chật vật mới. Chỉ có ngăn trở Akainu công kích. Tuy là Sachi thực lực cũng rất mạnh. Thế nhưng hắn trải qua liền lật chiến đấu. Thể lực tổn thất tương đối nghiêm trọng. Zozu đám người cũng không kém. Tương phản Akainu ở cái này chàng trong chiến tranh chân chính xuất thủ số lần cũng không tính nhiều. Ngoại trừ phía trước đại chiêu lưu tinh hỏa núi. Cũng liền cùng dâu trắng cùng Marco đám người đơn giản qua mấy chiêu. Cho nên cũng không có gì tiêu hao. Hơn nữa bản thân năng lực cường đại. Cho nên mới có thể đè nặng Zozu cùng Sachi bọn họ đánh. Hỏa quyền. Đến rồi loại tình trạng này. Ấy cũng là dùng hết toàn lực. Hoàn toàn không để ý chính mình năng lực bị áp chế. Cũng không lo chính mình thụ thương. Toàn lực đánh ra đi ngăn cản Akainu. Cũng ngay cả có sự hiện hữu của hắn. Dâu trắng đoàn hải tặc mới có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Luận thực lực. A ở dâu trắng đoàn hải tặc trong cũng là xếp hạng hàng đầu. Chỉ bất quá hắn năng lực bị Akainu khắc chế. Bằng không mới sẽ không mấy chiêu đã bị Akainu đả thương. Bên này chiến đấu tuy là nguy hiểm. Nhưng cũng không trở thành tan vỡ. Hơn nữa dâu trắng đoàn hải tặc cũng là có còn lại ưu thế. Đó chính là phía trước xuất hiện chiếc kia lớn đại hải tặc thuyền đã vọt tới vịnh đầu. Đồng thời đánh chìm vài chiến thuyền quân hãm. Có một bộ phận hải tặc đã bên trên đi một tí không có bị hư hại thuyền hải tặc. Hiện tại đang mở ra thuyền ở vịnh đầu trợ giúp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.